Chương 163, Khương Ly, ngươi quá coi thường ta. Thả bọn họ đi, Khương Ly âm thanh, để Cổ Khinh Thành sững sờ. Hắn lập tức nở nụ cười, ngươi nói cái gì, ngươi tại ra lệnh cho ta A Ly? Khương Hạo lo lắng nhìn về phía Khương Ly. Mà Khương Ly, nhưng nhìn về phía vết thương ở chân của hắn. Vừa rồi, Khương Hạo bị lôi vào thời điểm, đều là khập khiễng, chân của hắn đã phế. Khương Ly buông xuống trong ánh mắt, tràn đầy tràn ngập hàn khí phong mang, nàng lần nữa nói, thả bọn họ đi Khương Hạo bọn họ, không thể lại nhận tra tấn, nếu không vô luận như thế nào, chỉ cần đi ra ngoài trước, tất cả cũng còn có thể xoay chuyển. Khương Ly một khuynh ngôn đi hướng đến đây, đỡ lấy Khương Hạo khuỷu tay. Khương Ly nhìn thật sâu ba người một cái, quay người đối mặt Cổ Khinh Thành, âm thanh trầm thấp nói, Cổ Khinh Thành, mục đích của ngươi tại ta, ta lưu lại, thả bọn họ đi. Cổ Khinh Thành cười, Khương Ly, ngươi cho rằng đến lúc này, ngươi còn có tư cách cùng ta đàm phán sao? Cổ Thuần, đã ngồi tại vị trí gia chủ bên trên. Hắn có lẽ là có ý để Cổ Khinh Thành tự mình xử lý, vì lẽ đó cũng không nói nhiều, thế nhưng, ai có thể coi nhẹ hắn cái này thánh giả tồn tại? Khương Ly đồng dạng cười, vậy ta chết rồi, ngươi tính toán chẳng phải là thất bại? Câu nói này, để Cổ Khinh Thành nụ cười trên mặt cứng đờ, thần sắc gâm trầm xuống. Cổ Lãng Nguyệt cũng có chút kích động, lại bị Cổ Dịch trấn an xuống, tỏ ý nàng an tâm chớ vội. Hắn tin tưởng Khương Ly, tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ. Cá chết lưới rách, đối ngươi ta đều không có cái gì chỗ tốt. Ngươi thả bọn họ, để bọn hắn 5 người rời đi Cổ thị nhất tộc, ta lưu lại cùng ngươi thành hôn. Khương Ly nói xong câu đó lúc, đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang. Cổ Khinh Thành trong mắt sáng lên, ngươi thật nguyện gả cho ta? Khương Ly nhếch miệng lên, điều kiện tiên quyết là, bọn họ an toàn rời đi nơi này. Tất nhiên đều muốn là người một nhà, cần gì phải rời đi lưu tại nơi này, một bên dưỡng thương, một bên xem lễ thật tốt. Cổ Khinh Thành một lần nữa nở nụ cười. Ta không tin được ngươi. Khương Ly không chút khách khí nói. Cổ Khinh Thành cũng là không tức giận, chỉ là ngước mắt nhìn về phía Cổ Thuần. Hai người ánh mắt trao đổi về sau, Cổ Khinh Thành lần nữa nhìn về phía Khương Ly, tốt, ta có thể đáp ứng thả bọn họ. Thế nhưng, bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân bản lĩnh rời đi Cổ thị nhất tộc. Ngươi đùa bỡn ta? Khương Ly cười lạnh. Nàng muốn là cái huynh đám người bọn họ, bình an rời đi cái địa phương quỷ quái này, mà không phải cái gì dựa vào chính mình bản lĩnh rời đi. Cổ Khinh Thành cười, thế nào lại là đùa nghịch? Các ngươi tất nhiên muốn tới cứu người, tự nhiên là đã tìm tơ ý rời đi phương pháp. Ngươi tất nhiên không tin ta, vậy ta an bài rời đi, ngươi không lo lắng sao? Hắn, để Khương Ly ánh mắt biến đến ảm đạm. Được. Trầm mặc về sau, Khương Ly đáp ứng Cổ Khinh Thành lời nói. Cổ Khinh Thành câu môi mà cười, cho Cổ thị thị vệ một cái chỉ thị, bọn họ buông ra Khương Hạo ba người khống chế. Coi cái kia xiềng xích theo bọn họ máu thịt bên trong rút ra thời điểm, ba người ẩn nhẫn đau nhức bộ dáng, để Khương Ly ánh mắt lại lần nữa lạnh giá. Lã Nguyệt. Cổ Dịch cuống quýt tiến lên, đỡ lấy cốc Lã Nguyệt. Cổ Hoán Chi cũng tới phía trước, hỗ trợ đỡ lấy Khương Hạo cùng Mộ Khuynh Ngôn. Bọn họ đều lo lắng nhìn về phía Khương Ly, không biết nàng tiếp xuống định làm gì, chẳng lẽ thật tính toán gả cho Cổ Khinh Thành mẫu thân, đại ca, Khuynh Ngôn. Khương Ly cu nở dê đi tới. A Ly, một hồi ta dịch thuốc, không làm được. Khương Ly thấp giọng lắc đầu, đánh gậy Cổ Dịch lời nói. Cổ Dịch sao lại không biết không làm được, chỉ là, hắn không muốn nhìn thấy Khương Ly hy sinh chính mình. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Khương Ly trấn an một câu, ngước mắt nhìn về phía Khương Hạo cùng Mộ Khuynh Ngôn. Chỉ cần bọn họ đi ra ngoài, liền có thể thông báo người bên ngoài. Khương Hạo cùng Mộ Khuynh Ngôn minh bạch Khương Ly ý tứ, cũng chỉ có thể đem lo âu trong lòng cưỡng ép đè ép xuống. Đi thôi. Cổ Khinh Thành thúc giục một tiếng. Bọn họ tổn thương nặng như thế, làm sao đi? Khương Ly trầm giọng ghé mắt, thanh âm bên trong lộ ra không vui. Cổ Khinh Thành cười nói, dựa theo ngươi ý tứ, ta còn muốn đem bọn họ chữa khỏi, lại để cho bọn họ rời đi. Khương Ly chuyển mắt cười lạnh, đường đường Cổ thị, sẽ không liền một cái trị liệu thầy thuốc đều không có đi. Lúc này không đi, cũng không cần đi. Cổ Thuần đột nhiên mở miệng. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy phong mang. Lão giả gia chủ lời ấy ý gì? Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh. Cổ Thuần trong mắt bắn ra hàn mang, thánh giả uy áp lập tức từ trên người hắn tràn ngập ra, bao phủ tại Khương Ly mấy người trên thân. Nô Cổ Lãng Nguyệt, Khương Hạo ba người vốn là bản thân bị trọng thương, giờ phút này chỗ nào có thể chịu được như thế uy áp? Khương Ly ngăn tại trước mặt bọn hắn, bằng sức một mình, ngăn trở đến từ cổ thuần trên người uy áp, gia chủ là muốn đổi ý sao? Uy áp lập tức tản ra. Cổ thuần ánh mắt lạnh giá nhìn chăm chú Khương Ly, ta chỉ là muốn cảnh cáo ngươi, chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. A Ly, tính tình của hắn ta rõ ràng. Ta trước dẫn bọn hắn đi, chính ngươi bảo trọng cẩn thận một chút. Cổ dịch nói khẽ với Khương Ly nói. Khương Ly hít một hơi thật sâu, đè nén trong nội tâm nộ khí, gật đầu đồng ý. Cổ dịch nhìn về phía cổ thuần, ánh mắt theo đại điện bên trong trên mặt của mỗi người sẽ qua, cuối cùng lại trở xuống cổ thuần trên thân. Gia chủ, hy vọng ngài hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lớn mật cổ tông cùng cổ dương, đồng thời nghiêm nghị mà ra. Cổ dịch căng thẳng mặt, vịn cổ lãng nguyệt đối ba người phân phó, đi. Ta không đi, ta không thể đi. Cổ lãng nguyệt lắc đầu, không muốn rời đi. Nàng có thể nào đem thân sinh nữ nhi, một mình đặt ở lang huyệt bên trong mẫu thân, ta không có việc gì. Khương Ly quay người đối cổ lãng nguyệt cam đoan. Khương Hạo cu nở dê khuyên nói ra, mẫu thân, chúng ta trước rời đi, mới sẽ không liên lụy A Ly. Chỉ có rời khỏi nơi này trước, mới có thể có lật bàn khả năng. Các người đi, ta lưu lại bồi Ly Nhi. Cổ lãng nguyệt cố chấp nói. Ba nhờ cổ dịch trực tiếp đánh ngất xỉu cổ lãng nguyệt, sẽ nàng ôm, thật sâu nhìn Khương Ly một cái, mang mấy người rời đi. Quả nhiên, cổ khinh thành không có phái người ngăn lại, thậm chí làm cho tất cả mọi người thối lui, thả bọn họ rời đi. Khương Ly một mực nhìn lấy bọn họ biến mất ở trước mắt, rốt cuộc không nhìn thấy mới thôi. Dầm dầm đột nhiên, xiềng xích tiếng vang lên. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, thân hình nhanh chóng chớp động, tránh đi theo bốn phương tám hướng hướng tới mình xiềng xích. Những này xiềng xích là vừa vặn theo Khương Hạo trên người bọn họ rút ra, phía trên còn lưu lại vết máu loang lổ. Dầm dầm Khương Ly lại lần nữa tránh đi xiềng xích bắt dư, nàng chuyển mắt nhìn về phía cổ khinh thành trong mắt tuân ra dọa người tinh quang, hồn lực bộc phát. Ba nhờ nhưng, Khương Ly hồn lực mới bộc phát, liền bị một cỗ khí tức kinh khủng cho áp chế trở về, thân thể cu nở dê búng ra không được. Cổ thuần Khương Ly quá sợ hãi, trong nháy mắt, những cái kia xiềng xích trực tiếp xuyên thấu nàng tứ chi, sẽ nàng trói lại. Huyết nhục xuyên thấu thống khổ, để Khương Ly sắc mặt trắng nhợt. Những này trên xiềng xích bí thuật, vờ ơ ý ma không nhìn nàng nhục thể phòng ngự. Cổ khinh thành ngươi làm gì? Khương Ly ngước mắt, đôi mắt bên trong phản chiếu cổ khinh thành bóng dáng, chiết xạ ra ngoan lệ chi quang. Cổ khinh thành nhưng tiêu căng cười, Khương Ly, ngươi quá coi thường ta.